Mỹ Nhân Mưu, chương 1, Tiết Từ Nhất Mộng Phù Sinh, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Sở Thái Khang 19 năm, Tây Sở diệt Đông Tề, trở thành Cửu Châu mạnh nhất quốc. Nhưng mà Tây Sở quốc Bình Dương công chúa Lý Cẩn cùng Bành Thành Vương Lý Khang tranh quyền, giữ mưu chữ quân vị Bành Thành Vương vì Thái Khang đế con thứ ba, thuở nhỏ thông tuệ, văn võ gồm nhiều mặt, lại chiêu hiền đại sĩ, trong triều vây cánh đông đảo, từ từ quyền trùng. Thái Khang đế vì ngăn được trong triều, toại đem Bình Dương công chúa Lý Cẩn gả cho Bành Thành Vương Tâm Phúc đại tướng Tiêu Hoài Ngọc ngày đại hôn. Bình Dương muốn lôi kéo Phò Mã, vì Phò Mã Sở cự tuyệt, thế là ghi hận trong lòng, quyết định trừ Đông Tề diệt sau, Tây Sở dựa vào Tương Dương, ép thẳng tới Vị Thủy, Bắc Yến vô lực chống lại, thiên hạ nhất thống, chỉ ở sớm chiều. Tây Sở bắc cảnh Vị Thủy, Tây Sở cảnh nội cuối mùa thu, lộ ra ngày đông hàn ý, chân núi dưới, một tên khôn đạo xếp bằng ở trong lương đình đánh đàn, lư hương bên bầy đặt đỉnh đầu tràn đầy hoa ngân ngân khôi. Khôn đạo ca, ích thích dây đàn, từ sơn truyền ra tiếng ca bi tráng mà thê lương. Gió vi vu hề đê, ích thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại. Một, lương dương chân núi, cách kia tại cuối mùa thu nở rộ màu đỏ hoa bỉ ngạn, yêu diễm mà mê hoặc. Tròi nghỉ mát một góc, đón gió đứng lặng một người mặc áo giáp tướng quân, tang thương trên mặt, còn có một đạo bắt mắt vết sẹo, nàng nhìn phương nam, sở kinh phương hướng. Quyết định sao, tiếng đàn dần dần dừng lại, khôn đạo nhìn nàng cô tịch bóng lưng. Nàng xoay người, đem trên bàn mũ bảo hiểm cầm lấy, vân nhạt gió mát trả lời một câu. Người biết rõ là một con đường chết. Khôn đạo cau mày, ta biết, nàng trả lời như cũ rất bình thản. Khôn đạo tự biết không cách nào ngăn cản nàng, thế là lấy ra một bầu rượu. Uống nó, nàng nhìn khôn đạo sang sảng cười cười, ngang dọc xa trường mấy chục năm, sở kết thù nhà vô số, nàng chỉ có này một người bạn, thế là tiếp nhận bầu rượu. Làm sao, cho ta thực tiễn sao? Khôn đạo không nói gì, chỉ là nhìn nàng uống vào sau, mới chậm rãi nói rằng. Có lẽ nó có thể bảo đảm ngươi một mạng, đối với khôn đạo thoại, nàng cũng không hiểu. Nhưng cũng không có hỏi tới. Người nói người này một đời, ngăn ngắn mấy chục năm, là vì cái gì đâu? Có người vì quyền, có người vì danh, có người vì lợi. Khôn đạo trả lời, còn có người vì trong lòng nói. Nàng ngưng thần nghĩ một hồi, chợt đội nón an toàn lên đi ra chòi nghỉ mát. Nàng sải bước tuấn mã, nhìn trước mắt tụ hợp vào sông lớn dòng suối. Ta sinh ở bụi trần, là thế gian này thấp nhất tồn tại. Vì lẽ đó ta một đời đều tại truy đuổi danh lợi, ta khát vọng cùng bọn họ thu được bình đẳng thân phận cùng địa vị, thậm chí, ta có thể đi được càng cao hơn. Cái này thiên hạ xưa nay đều không có bình đẳng có thể nói, bằng ngươi sức một người, lại sao có thể thay đổi. Khôn đạo nói rằng, coi như đầy ngã làm lại, cũng như cũ không cách nào thay đổi. Coi như Bình Dương công chúa đối với ngươi có tình, nhưng nàng từ lâu vì quyền lực sở mê hoặc. Lại sao có thể nghe theo lời giải thích của ngươi? Một, thế giới hạt bụi nhỏ bên trong, ta ninh yêu cùng tăng. Nàng nắm dây cương, không hề trả lời bạn cũ, mà là ngửa mặt lên trời cười to giá mã rời đi. Giá, khôn đạo bị nàng khư khư cố chấp tức giận đến suýt chút nữa tạp cầm. Đại lão thô còn học người thao túng thơ văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng nhìn sơn trên đường nhỏ đã càng đi càng xa bóng người. Cuối cùng biến mất ở một thốc màu máu chung, biến mất với bỉ ngạn. Khôn đạo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Này mệnh, người trung quy vẫn là trốn không thoát. Sở kinh, bởi vì Bình Dương công chúa một phong mật thư, để Tiêu Hoài Ngọc từ bên ngoài ngàn dặm Tây Sở biên cảnh chạy về sở kinh. Bình Dương công chúa từ trước đến giờ cao ngạo, dù cho là gả cho vị này diệt Đông Tề, danh chấn thiên hạ đại tướng quân, cũng như cũ như vậy. Gả cho sau khi... Bình Dương công chúa liền ở tại Phò Mã dinh thự, cũng là đại tướng quân trạch, nhưng từ khi Bình Dương công chúa chuyển tới sau, tòa này tòa nhà chủ nhân liền không còn là Tiêu Hoài Ngọc. Bên trong tất cả mọi thứ, cũng đều theo Bình Dương công chúa chuyển vào mà làm thay đổi, hết thảy đều dựa theo công chúa yêu thích. Cái kia trước kia tràn ngập khí tức sơ xác đại tướng quân trạch, bây giờ đủ loại hoa hoa thảo thảo. Nơi này mỗi ngày ra vào rất nhiều người. Có Bình Dương công chúa gián điệp, cũng có triều đình trọng thần, nhưng chỉ có tại về mặt quân sự, Bình Dương công chúa không cách nào nhúng tay. bởi vì Tây Sở chi quân, Bành Thành Vương Lý Khang cùng đại tướng quân Tiêu Hoài Ngọc cộng chiếm một nửa, còn lại đều tại hoàng đế trong tay. Công chúa, phò mã trở về, thị nữ đứng cửa thông bẩm. Bình Dương công chúa Lý Cẩn ngồi ở trong bồn tắm, mở hai mắt ra nói. Để cho nàng đi vào, Tiêu Hoài Ngọc theo thị nữ đi tới trong viện, nơi này nguyên bản là thư phòng vị trí, nàng nhìn bay ra sương mù gian phòng, có sở do dự. Thị nữ đẩy cửa ra, Tiêu Hoài Ngọc chỉ được bước vào, trong phòng đã bị hơi nước lấp kín, dục chỉ chu vi chỉ vây quanh một vòng mỏng manh liêm chướng. Tiêu Hoài Ngọc nhìn trong ao như ẩn như hiện thân thể, tầm mắt không khỏi hướng về nó sử rời đi. Công chúa, bận rộn quân vụ đại tướng quân, sao rảnh rỗi trở về. Lý Cẩn từ dục trì trung đứng lên, đây là lần thứ nhất, công chúa chủ động triệu ta vào kinh. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, vô số thuật châu từ nàng bóng loáng nhẵn nhụi trên da thịt lưu lạc, nàng đạp lên chất gỗ sàn nhà đi ra dục trì. Da thịt cùng nước cùng mộc tụ hợp tại một chỗ, khiến Tiêu Hoài Ngọc nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Này so với nàng lần đầu đứng ở trên chiến trường thì còn muốn càng căng thẳng hơn. Phò mã trả lời để Lý Cẩn có chút bất ngờ, nhưng vừa tốt như hợp tình hợp lý. Làm sao, phò mã cũng sẽ thẹn thùng. Lý Cẩn nhìn Tiêu Hoài Ngọc né tránh ánh mắt, ngươi không phải là muốn sao? Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu, nàng nhìn chằm chằm Bình Dương công chúa, nhìn mình chằm chằm thê, nhưng là đến miệng một bên thoại, nàng cũng không biết làm sao mở miệng. Lý Cẩn đổ đầy một chén rượu. Người ta vốn là phu thê, Tiêu Hoài Ngọc không có lúc này đi đón, Lý Cẩn liền lại nói. Quyền cho là bồi thường đại hôn ngày ấy, ta ném mất rượu giao bôi. Ngày ấy, công chúa ném mất, Tiêu Hoài Ngọc tiếp nhận rượu, uống một hơi cạn sạch. Còn có Hoài Ngọc trái tim, Lý Cẩn rơi vào trầm mặc, trong phòng thiêu đốt lửa than, nhưng Tiêu Hoài Ngọc vẫn là cởi xuống trên người cầu y thế công chúa phủ thêm. Hoài Ngọc chỉ muốn hỏi một câu. Công chúa lẽ nào đối với Hoài Ngọc không từng có nửa phần tình sao? Thiêu hầu rượu mạnh vừa vào bụng, liền có tác dụng, liền tửu lượng luôn luôn vô cùng tốt Tiêu Hoài Ngọc đều có chút không chống đỡ được. Đối mặt phò mã câu hỏi, Lý Cẩn nhắm mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta vốn là chính địch, là bệ hạ vì ngăn được, mới đưa ta gả cho ngươi. Vì lẽ đó công chúa xưa nay liền không lọt mắt Hoài Ngọc, lúc trước là, hiện tại như cũ là. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, Bành Thành Vương, nhất định phải chết, Lý Cẩn trong mắt lộ ra sát ý nói, nhưng nàng không phải thái tử, Tiêu Hoài Ngọc đỏ viền mắt áp sát một bước nói, vậy thì như thế nào, Lý Cẩn nói, hắn có năng lực này, nhất định sẽ trở thành trở ngại. Theo thuốc tại thân thể trung từ từ phát huy, thêm vào nàng tới gần sau, tại Bình Dương công chúa trên người ngửi thấy được một luồng mùi hương thoang thoảng, này cỗ mùi hương thoang thoảng. Tăng nhanh tác dụng của vị thuốc, một trận dục hỏa bỗng nhiên xông lên đầu. Nguyên bản tỉnh táo đầu óc, bị nạn lấy khắc chế dù. Xê vọng lấp kín, người tại trong rượu thả cái gì? Tiêu Hoài Ngọc theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Lý Cẩn không tha thứ tiếp tục áp sát. Phò mã cho rằng là cái gì đây, độc dược. Sợ sệt không khống chế được Tiêu Hoài Ngọc chỉ phải tiếp tục lùi về sau. Cuối cùng bị phía sau hồ ghế tựa vấp ngã ngồi xuống. Đối mặt phò mã rời xa. Lý Cẩn rất không vừa ý, nàng đưa tay ra, như hỏa diễm chuyển móng tay nhẹ nhàng chiêu chọc lên Tiêu Hoài Ngọc dưới cằm. Người không phải là muốn sao, ta cho ngươi, bị chọc tức người không né nữa, cường mạnh mẽ cánh tay đem Bình Dương công chúa trong nháy mắt ôm vào lòng. Đây là ngươi buộc ta, từ trong đống người chết sờ so, ảng lần mò mấy chục năm, Tiêu Hoài Ngọc khí lực cùng đột nhiên đến làm việc để Lý Cẩn trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại. Bất luận tại nam tử vẫn là nữ tử ở trong, Tiêu Hoài Ngọc tướng mạo đều vô cùng bình thường, Lý Cẩn làm Tây Sở công chúa gặp quá nhiều đẹp mắt người, nhưng nàng đối với Tiêu Hoài Ngọc nhưng cũng không ghét, nàng cũng không biết tại sao. Có thể là những này đẹp mắt túi ra bên dưới, ẩn giấu hầu như đều là lợi dụng, đóng kín cửa lớn, chân tâm hoàn toàn không có, chỉ có Tiêu Hoài Ngọc tâm, là mở rộng. Đấu nhiều năm như vậy, tối nay, nàng cũng muốn phong túng một hồi. Lý Cẩn thuận thế vượt đã đến Tiêu Hoài Ngọc trên đùi, nhìn trên mặt đảo kia bắt mắt vết sẹo, không nhịn được đưa tay ra, nhưng mà nàng cũng không phải là đau lòng, mà là lông mày hãm sâu hỏi. Phò mã trên mặt này nói tổn thương, là như thế nào đâu? Đầu ngón tay vu ố, tê ve tích, sau đó chống đỡ ở Tiêu Hoài Ngọc muốn nói chuyện trên môi. Há, ta nghĩ tới, là vì Đông Tề cái kia dư nghiệt. Đông Tề công chúa, là bệ hạ chỉ ý, Tiêu Hoài Ngọc né tránh nói. Nghe được Phò Mã Đường Hoàng giải thích, Lý Cẩn che miệng nở nụ cười. Cười như vậy, để quần áo đơn bạc Bình Dương công chúa thêm mấy phần yêu diễm, trong lúc vung tay nhấc chân, tận lộ vẻ quyến rũ. Nhìn như vậy đến, Tiêu tướng quân cùng những kia ham mơ u, ốn sắc đẹp nam tử, không có sự khác biệt. Bình Dương công chúa thoại tựa như chọc tức Tiêu Hoài Ngọc, nàng bỗng nhiên trừng mắt hai mắt vươn mình đem Bình Dương công chúa ép đến hồ trên ghế, cũng một tay véo lấy nàng gáy ngọc. Công chúa biết Hoài Ngọc là làm sao từng bước đi cho tới bây giờ sao? Công chúa lĩnh hội quá sao, những kia tầng dưới chót nữ tử sự bất đắc dĩ cùng thống khổ, các nàng bị cho rằng vật phẩm như thế giao dịch, tại vũng bùn chung khổ sở dãy rua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc đỏ mắt nói rằng, ý thức được mất khống chế sau, nàng vội vàng thu tay về, đem tầm mắt từ Bình Dương công chúa phong quang chung rời đi. Công chúa có thể nói Hoài Ngọc tất cả không phải, thế nhưng xin đừng nên đem Hoài Ngọc so với làm những kia dối trá nam nhân. Ta là nữ, cho dù ta người mặc chiến giáp, nhưng ta chưa bao giờ quên. Tiêu Hoài Ngọc lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về Bình Dương công chúa. Ta muốn làm, cùng công chúa như thế. Lý Cẩn tựa hồ từ cái này giết người không chớp mắt Tây Sở đại tướng quân trong mắt nhìn thấy một tia không giống nhau biểu hiện. Không có ai biết, Tiêu Hoài Ngọc là làm sao từ một kẻ ti tiện, từng bước đi tới hôm nay. Sinh ra ở thời đại này, là bất hạnh của nàng, nhưng tương tự cũng là cái thời đại này, tạo nên nàng bây giờ. Ngươi là sẽ tức giận, Lý Cẩn tự đang trêu cợt bình thường tiếp tục cười nói, nàng trông đỡ đến Tiêu Hoài Ngọc bên tai, nhẹ giọng nói rằng. Nếu là ta cái gì cũng không biết, Phò Mã coi chính mình có thể bước vào cánh cửa này sao? Thấy Tiêu Hoài Ngọc còn đang khắc chế, Lý Cẩn lại nói lẩm bẩm nói. Sợ trước sợ sau, này phải như đại tướng quân tác phong. Bình Dương công chúa trên người mùi hương thoang thoảng, bên tai trách khí tức, để Tiêu Hoài Ngọc cũng không còn cách nào khống chế chính mình. Tiêu lang, Bình Dương công chúa giơ tay lên tại Tiêu Hoài Ngọc ngực nhẹ nhàng xẹt qua. Tối nay, hẳn là ngày tốt điều kiện, cháy hừng hực dục hỏa làm nổi lên sao động trái tim. Một đêm phiên vân phúc vũ, Tiêu Hoài Ngọc dỡ xuống hết thảy phòng bị, mệt ngã tại trên giường nhỏ. Nhưng mà ngày thứ hai khi tỉnh lại, Bình Dương công chúa tựa hồ quên mất đêm qua vui thích, cũng đối với Tiêu Hoài Ngọc truyền đạt lệnh trục khách. Võ tướng một mình hồi kinh là trọng tội, ngươi nên đi. Bình Dương công chúa lạnh lùng nói, liền ánh mắt đều chưa từng rơi vào Tiêu Hoài Ngọc trên người. Tiêu Hoài Ngọc đứng công đường ngưng thần một lúc lâu, cuối cùng chỉ chắp tay nói bốn chữ. Công chúa, trân trọng, giá, theo một trận móng ngựa, một mình trở về kinh Tiêu Hoài Ngọc phủ thêm áo bảo đen rời đi sở kinh. Công chúa, ngài liền như thế để Phò Mã đi rồi chưa? Thị nữ đứng ở một bên không hiểu nói, thả hổ về rừng, nàng trốn không ra sở kinh. Bình Dương công chúa lạnh lùng nói, ngay ở Tiêu Hoài Ngọc chạy đến vị thủy biên cảnh trên đường. Một nhánh cấm quân đưa nàng vây quanh ở trong núi. Quế Ương Vương không chiếu vào kinh, là muốn mưu phản sao? Thống lĩnh cấm quân trung lĩnh quân từ ngàn kỵ phía sau giá lập tức trước, dáng vẻ cao cao tại thượng, ngẩng đầu chất vấn. Tác giả có lời muốn nói, thế giới hạt bụi nhỏ bên trong, ta Ninh Yêu cùng tăng. Chú thích đại thế giới đều tại hạt bụi nhỏ bên trong, ta tại sao phải có yêu thích cùng căm hận? Thơ này xuất thân từ thời Đường Lý Thương ẩn Bắc Thanh La. Bình Dương công chúa Lý Cẩn, tự vui vẻ chi. Bài này không tưởng, nếu như muốn làm một triều đại làm thiết tưởng, đại khái là Hoa Mộc Lan thời đại kia, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Chỉ là cái thời đại này quan chế quá hỗn loạn rồi, đặc biệt là quân chế, bởi vì chiến tranh nhiều lần mà, lý do sẽ hơi đơn giản hóa ha. Cấm quân do Trung lĩnh quân cùng Trung hộ quân cộng đồng thống lĩnh. Quế Dương Vương là Tiêu Hoài Ngọc diệt Đông Tề sau thu được phong tước. Trung thị Trung tỉnh là nội thị tỉnh tiền thân, bên trong quan do hoạn quan đảm nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương công chúa tuy rằng tàn nhẫn, nhưng dốc lòng với muốn tại cái này ăn thịt người thời đại nâng lên nữ tính địa vị, vì lẽ đó đoạt quyền. Tiêu Hoài Ngọc đi bộ đội muốn dương danh lập vạn cũng là cảm thấy thời đại đối với nữ tính không công bằng. Đây là hai vị nữ chủ cộng thông chi sử, nhưng các nàng một cái sinh ra tại đỉnh cao nhất, một tại tầng thấp nhất. Vì lẽ đó bài này nữ tính chủ nghĩa sẽ thiên về. Chương mới vẫn quy củ cũ, về sau sẽ ổn định nhật càng. Xem cửu văn chương mới tốc độ liền biết rồi, tác giả Khuẩn luôn luôn chăm chỉ. Mặt khác đề cử xong xuôi cửu văn gió nổi lên Trường An nữ thứ vương, cách chương.